hôn sai 55 lần. Chương 686. Náo loạn sinh em bé 6. Góc truyện audio.com. Trong điện thoại Cố Khuynh Thành, phẫn nộ á một tiếng. Tứ Nguyệt nghe được Cố Khuynh Thành ngữ khí mất mát, nhẹ giọng hỏi một câu. Cô tìm đại ca có chuyện gì à? Đúng vậy à, Cố Khuynh Thành cũng thoải mái thừa nhận. Tiểu Nguyệt, nếu như anh ấy trở về nước, cô nhớ nói cho tôi biết, tôi có việc muốn tìm anh. Ừ tốt, Cố Khuynh Thành cũng không gấp gáp cúp điện thoại, ngược lại cô chuyển đề tài. Tiểu Nguyệt, cô gần đây có khỏe không? Rất tốt, ngữ điệu Tứ Nguyệt nghe rất bình tĩnh. Cố Khuynh Thành cùng cô tiếp tục tán gẫu một lúc mới cúp điện thoại. Bên trong nhà lần nữa an tĩnh lại, Tứ Nguyệt nằm trong đệm chăn, có chút nhớ nhung không rõ, đây rốt cuộc là người thứ mấy hỏi mình có chuyện gì không rồi, tôi rất tốt. Không biết, có phải nói những lời này rất nhiều hay không, tạo lên tác dụng thôi miên, cô lại cảm giác mình rất tốt. Cùng trước kia giống nhau, vẫn như cũ là trắng đêm khó ngủ, không biết là lần thứ mấy tung mình, Tứ Nguyệt nghe thấy phía ngoài lại truyền đến tiếng cửa mở. Cửa chống trộm trong nhà, là cửa chống trộm tốt nhất, trộm không vào được, huống chi nơi này là khu dân cư hạng sang, chỉ an hành đầu, cửa chống trộm dùng khóa mật mã, biết mật mã, trừ cô cùng Tô Niên Hoa chính là người cô mời làm thêm giờ. Thời điểm này, trở lại, chỉ có Tô Niên Hoa. Tháng này lập ngày thứ 20, anh rốt cuộc về nhà. Tứ Nguyệt theo bản năng căng thẳng, không biết có phải là quá lâu không có cùng anh ở nhà đã gặp mặt hay không, cô thế nhưng có chút khẩn trương, người uốn trong đệm chăn, nhắm mắt lại, giả ra bộ dạng ngủ, lỗ tai, lại cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Có thể là anh đem chìa khóa xe, điện thoại di động quẳng ở trên bàn, phát ra tiếng vang liên tiếp. Tô Niên Hoa về nhà cũng không nhiều, nhưng mà mỗi một lần đều là như vậy, luôn làm ra động tĩnh rất lớn, một chút cũng không có thông cảm về trễ như thế cô có thể đã đi ngủ. Thanh âm thật vất vả dừng lại, Tứ Nguyệt nghe thấy được thanh âm cửa phòng chợt bị đá văng, loảng xoảng một tiếng, rất vang, cô vẫn như cũ duy trì bộ dạng ngủ yên, không nhúc nhích nằm ở trên giường. Ngay sau đó, là thanh âm cửa phòng tắm bị đá văng, cửa phòng tắm không có đóng, bên trong truyền tới tiếng nước chảy, qua không biết bao lâu tiếng nước chảy dừng lại, Tô Niên Hoa từ bên trong đi ra ngoài, sau đó đi về phía bên giường. Tứ Nguyệt cảm giác được anh nhích tới gần, tế bào toàn thân, cũng theo đó trở nên khẩn trương lên, cô vẫn duy trì bình tĩnh, ngừng thở đợi ước chừng 3 phút đồng hồ, cô cảm giác được bên cạnh mình lún xuống. Tứ Nguyệt không dám động, đưa lưng về phía Tô Niên Hoa cứng ngắc nằm, không biết qua bao lâu, cô nghe thấy người đàn ông phía sau, hô hấp từ từ trở nên chạy dài, giống như là đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng mà trở mình, thấy Tô Niên Hoa thế nhưng không có đắp chăn, chẳng qua là mặc áo ngủ đi ngủ. Tứ Nguyệt sợ thức tỉnh Tô Niên Hoa, cẩn thận ngồi dậy cầm lấy chăn, liền nín thở đắp kín chăn cho anh. Đợi đến thời điểm cô chuẩn bị lùi về thân thể, nhìn thoáng qua người đàn ông ngủ say mặt, ánh mắt của cô không nhịn được dừng lại. Anh ngủ, nhắm mắt lại, làm cho cô rốt cuộc nhìn không thấy đáy mắt anh chán ghét. Nhưng là mặc dù như thế, cô vẫn cảm giác khoảng cách giữa anh và cô là xa xôi như vậy. Tính toán, anh và cô đã kết hôn hơn nửa năm rồi, nhưng là anh nhưng lại chưa bao giờ hôn cô. Tứ Nguyệt rất muốn biết cùng anh hôn môi cảm giác như thế. Góc truyện audio.com. Nào, cô kìm lòng không đậu, lén lút hướng về phía môi của anh, đưa tới, chỉ là môi của cô, còn không có đụng với môi của anh đột nhiên mở mắt. Cách chương.